cử động này của Cáp Lôi làm Lộ Thiên Á, Man Ngưu và Lạnh U U chấn động, nhất thời không có một phản ứng nào, chỉ là ngây dại nhìn thi thể không đầu đang đứng của Lam Thiên. Chỉ có sắc mặt của Long Nhất từ đầu đến giờ không hề biến đổi. Hắn vốn có thể ngăn cản Cáp Lôi nhưng hắn đã không làm. Hắn biết Cáp Lôi mặc dù giết Lam Thiên cũng cần tự mình xếp đặt. Nhãn thần Cáp Lôi nhìn Long Nhất có chút ít hài hước, trong lòng kinh ngạc. Người thanh niên thân bí này nhìn thấy mình thình lình giết Lam Thiên đầu mày cũng không cau một cái. Nhìn bộ dạng biết hắn sớm đã hoài nghi mình rồi. Lúc này Lộ Thiên Á ba người cũng đã tỉnh lại. Lộ Thiên Á đưa tinh linh cung lên nhắm vào Cáp Lôi, trên mặt đầy phẫn nộ và kinh ngạc. Nàng thật không thể nghĩ là đội trưởng thình lình có thể giết đồng bạn của mình. Nhưng mặt Man Ngưu cũng đầy phẫn nộ. Huy động lang nha bổng tựa như muốn liều mạng, nhưng Long Nhất đã nắm hắn lại. Chỉ có Lạnh U U không có phản ứng gì. Sau khi kinh ngạc qua đi thì khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, giá lý giá hữu hung cháo. Cáp Lôi không để ý đến sự phẫn nộ của Lộ Thiên Á và Man Ngưu, chỉ hời hợt đối mặt cùng Long Nhất. Hắn cố muốn biết từ nhãn thần của chàng nhìn ra chuyện gì, nhưng hắn thất vọng, hai mắt đen của Long Nhất thâm u như hắc động thâm sâu nhìn không thấy đáy, làm cho hắn cảm thấy một thứ phiền muộn đè nặng. Ngươi dường như không khiếp sợ. Cáp Lôi cười hỏi, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, tựa như lúc hắn giết người bất quá chỉ là xúc sinh. Ta cần gì phải e sợ hà? Long Nhất cười nhẹ hỏi lại, cân nhắc xem có gì ngụy trang sau vẻ cộc cằn thô lỗ. Hai mắt Cáp Lôi bắn ra một tia sáng mãnh liệt. Cáp Lôi không nói nữa, chỉ bình tĩnh đứng trước phiến kim trúc đại môn đó, hét lên một tiếng, toàn thân tràn đầy hắc khí mãnh liệt, chỉ thấy song thủ của hắn vuốt lên trên hắc ám ma pháp phong ấn trên đại môn. Hắc sắc ma pháp phù văn này bắt đầu từ từ thay đổi nhàn nhạt, cuối cùng tiêu mất không còn nhìn thấy. Ngươi tu luyện hắc ám pha pháp? Lộ Thiên Á kinh ngạc nói, tinh linh cung lại lần nữa cử lên. Long Nhất liền giữ Lộ Thiên Á không cho nàng kích động, sau đó đối với Cáp Lôi cười nói, đó chính là lý do ngươi muốn giết Lam Thiên. Hiện tại chúng ta cũng đã biết, ngươi không muốn cũng phải tàn sát chúng ta à? Cáp Lôi xạ mục quang sắc nhọn vào Long Nhất, nói, hắn là người của Quang Minh Giáo hội, nên phải chết. Nhưng ta thật không có lý do giết các ngươi. Có lẽ các ngươi cũng có thể giết ta, nhưng không có ta dẫn đường. Các ngươi nghĩ có thể đi đến được Hoang Mãng Thảo Nguyên, mọi người trợ giúp lẫn nhau chia rẽ là yếu, không đúng hả? Nói đến đó, Cáp Lôi dừng lại chút, chuyển qua Lộ Thiên Á nói, Lộ Thiên Á, ta tu luyện hắc ám ma pháp ngươi cảm thấy rất kỳ quái phải không? Sau này có lẽ ngươi còn phải kinh sợ nhiều hơn. Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Lộ Thiên Á hỏi. Hắc hắc, ngươi có thể hỏi Lãnh U U hảo tỉ muội của ngươi, ta nghĩ nàng ta rất nguyện ý để ngươi kinh sợ một lần nữa. Cáp Lôi cười nói. Lộ Thiên Á nhìn qua Lãnh U U, chỉ thấy nàng ta đang nhìn vào Long Nhất, nhưng Long Nhất quay qua nàng gật nhẹ đầu. Ngươi là người của Hắc Ám Giáo hội? Lãnh U U hỏi. Không thể nói tu luyện Hắc Ám ma pháp thì nhất định là Hắc Ám Giáo hội được. Sợ rằng U U tiểu thư ngươi cũng là người của Hắc Ám Giáo hội đó. Cáp Lôi hừ nhẹ một tiếng nói, hiển nhiên đối với Hắc Ám Giáo hội cực kỳ khinh bỉ. Nghe được lời này của Cáp Lôi, Lãnh U U cũng không có biểu lộ gì. Lộ Thiên Á lại la to lên, nàng chỉ Cáp Lôi gay gắt nói, ngươi nói dối, U U tỷ không thể nào là người của Hắc Ám Giáo hội, tỷ ấy luyện là tinh thần ma pháp làm sao là người của Hắc Ám Giáo hội được. Long Nhất trong lòng cười khổ, mỗi cá nhân trong Hắc Ám Giáo hội tịnh không phải là đồ thập ác bất xá, nhưng đã bị Quang Minh Giáo hội tuyên truyền thành một tổ chức vô cùng tàn ác. Tất cả mọi người trong đó là ác ma ăn thịt uống máu người. Ta cũng không tu luyện đấu khí giống như vậy phải không? Long Nhất ta nhìn không ra, nhưng với Lãnh U U ta thực sự dám khẳng định, trên thân cô ta và ta có cùng một dạng khí tức hắc ám. Tuy nàng ta cực lực che giấu, thật sự không dã man giống như ta. Ta nghĩ cô ta đã phát giác khí tức hắc ám trên người ta. Cáp Lôi cười nói, U U tỷ, cái gã xấu xa này đánh lừa muội đúng không? Tỷ căn bản không phải là người của Hắc Ám giáo hội, cũng không có tu luyện Hắc Ám ma pháp đúng không? Lộ Thiên Á kỳ vọng nhìn vào Lãnh U U. Lãnh U U than nhẹ một hơi, ngọc thủ vẫy lên, một hắc sắc quang cầu xuất hiện trong tay. Nàng đối mặt với Lộ Thiên Á nói, hắn nói không sai. Tỷ đúng là tu luyện là Hắc Ám ma pháp, cũng đích thực là người của Hắc Ám giáo hội. Không thể được, không thể được, Long Nhất. Sắc mặt Lộ Thiên Á trắng bạch ngó qua Long Nhất. Nhất thời nàng không thể tiếp thu được sự thật. Long Nhất vuốt nhẹ lên đầu Lộ Thiên Á ôn nhu nói, nha đầu ngốc, tu luyện Hắc Ám ma pháp và tu luyện bất cứ ma pháp nào khác đều giống nhau cả, chỉ có chủng loại ma pháp là khác nhau. Nàng muốn nói tu luyện Hắc Ám ma pháp thì tính tình đều bạo ngược, như ác ma giết người trong nháy mắt hà. Long Nhất ôn nhu cười nói, quang minh giáo hội này hại chết người đi, đối đãi với dị giao đồ thật sự là truy tận sát tuyệt. Lộ Thiên Á gật gật đầu. Tiểu tinh linh, nàng và U U tỷ của nàng ở với nhau một thời gian lâu, nàng có nhìn thấy nàng giống một nữ ma đầu không? Long Nhất hỏi. Lộ Thiên Á lắc lắc đầu. Hãy tin tưởng vào nhãn quang của mình, tin tưởng vào cảm giác của mình, không cần biết người khác nói như thế nào. Nếu như nàng không tin tưởng U U tỷ của nàng, chắc cũng không tin tưởng ta. Biểu tình của Long Nhất trở nên rất nghiêm túc. Lộ Thiên Á giật mình nhìn vào Long Nhất đến xuất thần, cũng không biết muốn gì nữa. Long Nhất than một hơi, một tiếng vang lên. Sau đó một làn hắc diễm xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Hắn nói, ta cũng đã tu luyện Hắc Ám ma pháp, nàng cũng không tin tưởng ta phải không? Lộ Thiên Á toàn thân chấn động, không dám tin, nhìn vào Long Nhất, nhìn vào nhãn thần càng ngày càng băng lãnh của hắn, trong lòng đột nhiên trở nên hoảng loạn. Nàng sợ Long Nhất tức giận, sợ hắn không cần nàng nữa, liền ôm lấy cánh tay của Long Nhất, thanh âm run rẩy nói, Long Nhất, thiếp tin chàng, chàng đừng giống như thế, thiếp sợ. Biểu tình của Long Nhất nhu hòa trở lại, hắn tuyệt không muốn nữ nhân của mình không tin tưởng hắn, hắn không thể chịu đựng được điều này. Với người khác hắn có thể không cần quan tâm, nhưng đối với hành động của người thân của mình, hắn thật sự chú ý phi thường. Man Ngưu, ngươi tin tưởng ta không? Long Nhất chuyển đầu nhìn sang Man Ngưu. Hắn đối với thú nhân này có ấn tượng rất tốt. Man Ngưu thẳng thắn không nghi kỵ, hơn nữa trượng nghĩa phi thường. Man Ngưu lại vỗ vỗ đầu nói, ta đương nhiên tin ngươi, không cần biết ngươi có hay không có tu luyện Hắc Ám ma pháp. Man Ngưu ta bội phục ngươi nhất. Cáp Lôi kinh ngạc nhìn vào Long Nhất, trong lòng hắn rất khiếp sợ. Hắn có thể cảm thủ khí tức hắc ám trên người của Lãnh U U, thật sự không nhìn ra nông sâu của Long Nhất. Trên đường đi, Long Nhất làm cho mọi người kinh ngạc quá nhiều lần. Thân pháp đó của hắn vô cùng quỷ mị, là một kiếm sư có thể làm việc với năng lực hủy diệt siêu cường bất tuyệt. Không tưởng ngươi cũng tu luyện hắc ám ma pháp, điều này có thể nói mọi người đều người cùng đường. Thời gian rất quý báu, chúng ta tiến vào thôi. Cáp Lôi nói xong đưa chân đạp kim trúc đại môn màu bạc mở ra. Một làn mùi vị kích thích bay mạnh ra. Phạch, phạch, phạch. Vài thanh âm nhẹ nhẹ vang lên. Trong bóng tối đại sảnh đột nhiên chiếu ra một quầng sáng hỏa hồng. Nguyên là ma pháp đăng trên vách tường tự động chiếu sáng. Năm người Long Nhất cẩn thận dò dẫm từng bước đi. Trên nền đại sảnh rơi dày bụi bẩn. Có thể nhìn thấy đồ trang hoàng và bài thiết hào hoa trên trần của người ngày xưa tạo ra. Nếu tùy tiện lấy đi vài món trong những vật phẩm đó thì cũng có thể bán được với một cao, nhưng mọi người đều không muốn động đến. Xuyên qua phía trước sảnh là một hành lang dài. Trên hành lang không có ma pháp đăng, hơn nữa ma pháp đăng ở phía trước sảnh. Sau khi Long Nhất bọn họ đi ra phía sau đã tự động tắt đi. Không biết vị thiên tài nào phát minh thiết kế xảo đoạt thiên công này. Tại Thương Lan Đại Lục không thể có ma pháp chiếu sáng trang trí tiên tiến thế này. Trước mắt lại chìm vào bóng tối. Long Nhất bọn họ chính đang phong xuất ma pháp chiếu sáng. Thành chủ phủ này thật sự rất lớn. Long Nhất bọn họ tìm kiếm một lúc lâu rồi lại trở lại. Trong phủ có nhiều vật phẩm có giá trị. Nhưng vô luận là Long Nhất hay Cáp Lôi đều nhìn mà không lấy. bọn họ hiện tại muốn tìm tàng bảo khố của thành chủ phủ. Hiện tại cơ bản đã biết được tình hình thành chủ phủ. Do tỉnh không có gì nguy hiểm, Long Nhất quyết định để mọi người phân khai tìm kiếm, phải xem coi có mật thất nào hay không. Long Nhất phủi một lớp bụi trên cửa, mắt nhìn thấy liền biết đây là ngọa thất của một thiếu nữ. Căn phòng được bố trí ôn hòa sáng sủa phi thường. Long Nhất ngồi xuống tra xét coi có hay không có loại vật kỳ quan gì. Hắn mở buồng ra, đập vào mắt là các loại y phục hấp dẫn đẹp như tiên, hình dạng khác biệt phi thường. Long Nhất đặt tay vào bên trong tìm kiếm một phen, đột nhiên con ngươi của hắn mở lớn, ngón tay cọ sát một vật giống phấn hồng, chậm chậm nói, ngự, C, chỗ quỷ quái này tự nhiên lại có ngực. Đúng lúc này, Lộ Thiến Á tiến lại gần, nàng hiếu kỳ nhìn tay Long Nhất đang làm gì với nửa hình tròn này, hỏi, cái gì vậy? Long Nhất tỉnh lại, cười xấu xa đưa cái áo ngực phấn hồng này cho Lộ Thiến Á nói, đó là một nữ hài tử đang mặc y phục. Lộ Thiến Á cầm cái vật nho nhỏ này nhìn tới nhìn lui, không thể nào nghĩ thông cái nhỏ này làm sao mà mặc. Cho nàng biết, cái này gọi là nịt ngực, cũng có thể gọi là yếm. Long Nhất nhìn vào bộ ngực căng tròn của Lộ Thiến Á cười hắc hắc. Yếm, Lộ Thiến Á nghi hoặc nói, đột nhiên thấy ánh mắt đầy tà mị nhìn vào bộ ngực của mình, lại nhìn cái vật có hai cái nửa hình tròn liên kết với nhau, đồng thời hiểu ra tất cả. Ngươi xấu xa. Khuôn mặt nhỏ của Lộ Thiến Á đỏ hồng, nàng nhanh chóng ném cái vật này ra ngoài. Cái mảnh hồng phấn này là cái yếm bị Lộ Thiến Á ném đi, bay tà tà rơi lại trên giường. Nhãn tình của Long Nhất phát sáng, hắn trực tiếp bước lên trên, ném cái yếm qua một bên, bên dưới lộ một thủy tinh cầu nhỏ bằng nắm tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, bí đạo dịch thuật, sâu nở nở biên tập, đang sợ oan nhãn tình Long Nhất phát sáng. Hắn trực tiếp leo lên giường, ném cái yếm qua một bên, phía dưới đột nhiên xuất lộ một thủy tinh cầu to bằng nắm tay. Ôi, thủy tinh cầu hấp dẫn quá. Lộ Thiên Á kinh ngạc kêu, lập tức chạy đến nắm lấy thủy tinh cầu trong tay, không chịu đặt xuống. Đẹp thật đấy, nàng thích thì lấy đi. Long Nhất sủng ái cu ơi nói. Cảm ơn chàng. Lộ Thiên Á gật mạnh đầu, hiển nhiên đối với việc này không có một chút chống đối. Long Nhất, chàng trước tiên giúp thiếp bảo quản nhé. Lộ Thiên Á đưa thủy tinh cầu qua cho Long Nhất nói. Long Nhất tiếp lấy thủy tinh cầu, cảm giác nhận được hơi lạnh trơn nhắn của nó. Bỗng nhiên thấy thủy tinh cầu này thình lình có sự chuyển động của ma pháp. Hắn ý lên một tiếng, liền thăm dò thâu thập điểm ma lực này. Thủy tinh cầu đột nhiên phát ánh sáng rực lên. Ánh sáng trong suốt chiếu xuyên qua thủy tinh cầu thình lình làm xuất hiện đồ hình. Đầu tiên xuất hiện một bức tranh hoa viên đặc biệt hấp dẫn, mảng cỏ xanh xanh, hoa hợp lại từng khóm, còn có giả sơn và suối chảy. Sau đó bức tranh bắt đầu chuyển động, mọi thứ đều lắc lư, giống như ca mơ dơ đang chạy. Xa xa trong bức tranh một cái đình tử cô độc, có một vị thiếu nữ đang ngồi trong đình tử, chính là đang an nhàn tĩnh lặng xem sách đến xuất thần. Chỉ tiếc là do quá xa nên không nhìn thấy được diện mục của thiếu nữ. Chính lúc Long Nhất đang hối tiếc, bức tranh bắt đầu tiến đến gần, càng gần hơn. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng lên ngó qua. Long Nhất nhất thời cảm giác, nàng đẹp đến kinh ngạc. Kỳ thật nói về khuôn mặt thì không thể hơn Lành U U, nhưng hắn cảm giác nhìn cả thân hình, hoàn mỹ hài hòa phi thường. Đó là một loại khí chất xuân phong làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh và thoải mái. Lúc này, thiếu nữ trong thủy tinh cầu lộ xuất một nụ cười nhẹ, môi mấp máy nói chuyện gì đó. Tuy nhiên thủy tinh cầu này tĩnh không có thanh âm nên Long Nhất không nghe được thanh âm thiếu nữ. Bức tranh thình lình dừng ở đây, sau đó lại biến thành ánh sáng trong suốt chiếu xuyên qua thủy tinh cầu. Long Nhất và Lộ Thiên Á cùng một bộ dạng ngây dại, mãi không trấn tĩnh lại được. Thật là một tỷ tỷ hấp dẫn. Lộ Thiên Á lắp bắp nói như trong mộng. Nhưng Long Nhất ngoại trừ kinh ngạc trước sắc đẹp của thiếu nữ trong thủy tinh cầu, hắn còn kinh ngạc vì thủy tinh cầu đang ở trong tay. Làm thế nào mà phát triển ma pháp nghe nhìn tạo ra một vật thật sự tuyệt đẹp như thế này? Cái này thật không khác ca mơ dơ là bao. ma pháp nghe nhìn của Thương Lan Đại Lục mà so với nó bất quá như đứa bé đang học đi. Long Nhất, nhanh tới đây mau, chúng ta phát hiện một cái thông đạo bí ẩn dưới đất. Vào lúc này, bên ngoài truyền lại tiếng hô hoán của Man Ngưu. Long Nhất lập tức để thủy tinh cầu vào không gian giới chỉ, nhỏ nhẹ nói với Lộ Thiên Á, chuyện này tạm thời đừng nói ra, có được không? Lộ Thiên Á gật đầu, cùng với Long Nhất chạy về hướng Man Ngưu. Bí đạo được tìm thấy ở một thư phòng, ngay tại phía sau giá sách. Trong bí đạo có từng hàng bậc thang đi sâu xuống lòng đất. Hai bên bậc thang có một hàng ma pháp đăng. Đi xuống, Long Nhất nói xong liền đi xuống trước. Mọi người khác tất cả cũng cùng đi xuống. Sau khi toàn bộ bọn họ bước vào, giá sách đột nhiên, cạch, một tiếng nhanh chóng đóng lại. Mọi người xem xét mọi nơi, Cáp Lôi lo âu nói, nhanh tìm coi có cơ quan mở cửa không. Trên dưới dưới đã tìm trọn vẹn, cũng không tìm thấy cơ quan mở cửa nào. Chẳng tìm thấy gì, cái giá sách quỷ quái này chỉ có một tầng, tốt hơn là để ta dập vỡ ra. Man Ngưu nói xong liền vung lang nha bổng tiến lên. Chỉ nghe oanh một tiếng cực lớn rội lại trong không gian, Man Ngưu cả người cùng bổng bị chấn bay ngược lăn dài trên bậc thang, vài bậc mới dừng lại, khóe miệng vương vết máu lắc lư đứng dậy. Trong lòng Long Nhất đồng thời có một dự cảm không hay, hắn dùng ma pháp và đấu khí cố gắng thử, phát hiện cửa này có thể phản chấn tất cả công kích. Đường lui bị phong bế rồi, chúng ta chỉ có cách tiến lên mà thôi. Long Nhất cười khổ nói. Một hàng năm người sau khi giới bị liền đi xuống. Khi đi được vài trăm bậc thang, năm người toàn bộ kinh hoàng. Đó là một cái mật thất chứ còn gì nữa. Đó đúng thật là một cái mê cung dưới đất. Cứ cách vài mét lại có một cái thông đạo. Rất có thể chỉ có một đường ra chính xác, còn lại tất cả những con đường khác là tử lộ. Cái này biết làm sao? Cáp Lôi trừng to mắt không có chủ ý nào. Làm sao à? Thật thú vị. Long Nhất không khách khí hồi đáp, chẳng nghĩ ngợi gì cứ tùy tiện tìm một thông đạo mà đi. Nhìn Long Nhất đi vào, mọi người khác cũng cùng tiến vào. Long Nhất, ngươi biết đường à? Cáp Lôi nghi hoặc hỏi. Không biết. Long Nhất thẳng thừng hồi đáp. Không biết, sao ngươi mang bọn ta đi loạn vậy? Vạn nhất là tử lộ thì sao? Cáp Lôi lo lắng hỏi. Hiện tại phải hay không phải tử lộ đối với chúng ta mà nói căn bản không có gì khác nhau. Ngồi ở đây cũng chờ chết, sao không đánh cược một phen? Long Nhất nhẹ nhàng nói. Cáp Lôi im lặng. Long Nhất nói không sai, hiện tại bọn họ căn bản không đường thối lui. Nhất thời, không khí có chút áp chế, năm người đều không nói một lời. Thông đạo chỉ có thanh âm lào xào của bước chân. Sau một hồi, mọi người dừng bước lại, bởi vì phía trước thông đạo này phân ra làm ba thông đạo. Hơn nữa hai bên không có ma pháp đăng, bên trong chỉ là một màn tối đen. Dựa vào vài tia sáng từ hỏa cầu, Long Nhất lao ngay đến giữa thông đạo đó. Nhưng lúc Long Nhất tiến vào, tất cả mọi người khác đều không tự chủ dừng bước. Long Nhất dựa vào hỏa cầu bước vào, nhưng lúc cả người hắn bước vào thông đạo dường như bị nuốt gọn vào. Bọn họ bên ngoài nhìn vào bên trong chỉ là một bóng tối tĩnh lặng. Vào lúc này, bên trong truyền ra một tiếng kêu kinh hãi của Long Nhất, tiếp theo thì không còn nghe gì nữa. Long Nhất, Lãnh U U và Lộ Thiên Á đồng thời hoảng loạn hô hoán một tiếng, rồi cùng như một làn gió nhắm hướng tiến vào. Lúc trước họ dừng lại chỉ là vì ý thức của bản năng bảo hộ, nhưng vừa nghe tiếng kêu của Tình Lang, bọn họ liền tiến nào ngay, chuyện gì cũng không để ý. Man Ngưu lóng ngóng, nhìn Cáp Lôi rồi cũng nhắm hướng đi vào theo. Lúc này bên ngoài chỉ còn một người là Cáp Lôi, hắn yên lặng tại chỗ không biết phải làm gì. Nghe tiếng kêu kinh hãi của Long Nhất khẳng định là đã gặp chuyện, lúc này mà tiến vào thì không phải chết cùng sao. A, lúc này, bên trong tiếp tục truyền ra tiếng kinh hãi của Lộ Thiên Á, Lãnh U U và Man Ngưu. Điều này làm Cáp Lôi càng không dám tiến vào. Đột nhiên một trận âm phong thổi lại, Cáp Lôi có cảm giác run rẩy. Hắn lui hai bước, chuyển thân quay lại đường cũ trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Điệu Tiến Kim Quật Liễu Dịch Thuật, sâu nở nở biên tập, đang sợ Oan Long Nhất mang theo hỏa cầu đi thẳng vào giữa thông đạo. Sau khi đi vào hắn mới phát giác ra không hay. Hỏa cầu hiển nhiên không có tiêu thất, nhưng thật không nhìn ra ánh sáng, chỉ có thể cảm thấy chúng phát tán độ ấm cùng sự chuyển động ma pháp. Trong lòng Long Nhất kinh ngạc liền nghĩ tới chuyện quay trở lại, nhưng ai biết một chân cảm thấy thân hình đang trong chân không, đang rơi dần xuống. Hắn không nén được phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Xuyên qua một không gian tối đen, Long Nhất chỉ cảm giác một tia lam quang, người sau đó nghe được tiếng nước chảy. Có một lực đẩy cực lớn làm Long Nhất như một quả thủy lôi chìm sâu xuống. Đã có nội lực hộ thân, mặc dù bị chấn động hắn cũng không thể chân động thành trọng thương. Long Nhất bình tĩnh mở hai mắt, bắt đầu phát hiện nước này có màu lam thẩm, nhìn trong suốt đến phi thường. Chìm xuống nhất định đến độ sâu, lực nổi của nước bắt đầu đẩy Long Nhất lên trên. Long Nhất liền vận nội lực sử dụng thiên cân trụy, hắn đột nhiên muốn xem nước này làm được trò chống gì. Long Nhất nhanh chóng bơi xuống, không bao lâu hắn ẩn hiện nhìn thấy đáy. Một quầng sáng lớn rực rỡ dưới đáy nước, chiếu ánh sáng vạn trượng xung quanh, huyền ảo dị thường. Cùng lúc này, bề mặt nước truyền lại thanh âm vật rơi xuống nước. Long Nhất định chủ thân bắt đầu bơi trở lên, hắn ước đoán lành u bọn họ rơi xuống. Bơi được một đoạn, quả nhiên thấy ba thân ảnh chính đang bắt đầu nổi lên. Long Nhất gia tăng kình lực, mượn lực, nổi của nước thoát lên trên, kịp thời bắt kịp bọn họ, một tay ôm lấy Lộ Thiến Á, một tay ôm lành u. Do xuất hiện quá đột ngột, lưỡng nữ kinh hãi đến ngưng thở. Long Nhất thấy được tình hình bất diệu lập tức thu người lại hô hấp một hơi cho Lộ Thiến Á, tiếp đó hô hấp một hơi cho lành u. Lưỡng nữ tỉnh lại, nhìn thấy Long Nhất không biết là vui mừng hay kinh ngạc, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn hắn một cái. Long Nhất tiếp thụ cái trợn mắt phong tình vạn trùng của bọn họ, tim liền đập loạn, ánh mắt như sao biến thành thâm sâu. Lãnh u và Long Nhất hoàn hảo nhiều lần, tự nhiên biết loại nhãn thần này có ý nghĩa gì. Nàng nhanh chóng đẩy đại thủ của Nhất Long đang mò mẫm trên ngực của nàng và trừng mắt với hắn, sau đó bơi lên trên. Lãnh u trốn thoát, Long Nhất tự nhiên không để Lộ Thiến Á cũng trốn thoát. Hắn liền cúi xuống phong chủ cái miệng nhỏ của Lộ Thiến Á, bắt đầu nghi thức hôn lãng mạn ở trong nước. Lộ Thiến Á thế nào có thể buộc được tình lang ngừng trêu chọc, vùng vẫy yếu ớt liền mê mệt, môi lưỡi liền gắn kết với nhau. Đại thủ của Long Nhất cũng không để yên, một lúc nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực căng phồng của Lộ Thiến Á, một lúc lại lần xuống kiều đồn của nàng. Kiên đỉnh của hắn đang nóng hổi ngăn cách bởi khố tử đâm thẳng vào giữa hai chân Lộ Thiến Á. Do quần áo đã sớm thấm nước biến thành bó sát thân, Long Nhất vẫn cảm giác được khe hở thần bí. Nụ hôn trong nước này làm hai người chìm đắm, lúc hai người thở hổn hển thì trồi lên mặt nước. Sau đó nhìn thấy mặt lạnh u và ánh mắt hiếu kỳ của Man Ngưu. Khuôn mặt tinh danh của Lộ Thiến Á bị tình làng kích thích biến thành đỏ hồng như lửa, điều này giống như đang bị thiêu cháy. Hốt hoảng một tiếng liền giấu mặt vào lòng Long Nhất như chim non. Long Nhất ôm Lộ Thiến Á rời khỏi nước, liền ngó quanh quẩn, đồng thời kinh ngạc đến ngây ngẩn. Bọn họ đang ở trong một mật thất dưới đất có bức tường vàng rực rỡ, ở đâu cũng là kim ngân tài bảo, ma hạnh đẳng cấp cao tích trữ như núi, còn có nhiều khôi giáp và vũ khí tinh mỹ vô cùng. Trời ơi, tóm lại bảo khố Tam Đại Đế Quốc cũng không có nhiều tài bảo như thế này. Nếu tùy liện lấy một kiện vũ khí và khôi giáp này mang ra cũng làm cho người khác vì nó mà điên cuồng. Chính lúc Long Nhất kinh ngạc, đột nhiên thấy eo nhói đau, tỉnh lại nhìn vào khuôn mặt đỏ hồng của Lãnh U đang trừng mặt nhìn hắn, và Man Ngưu cũng đang trừng mặt nhìn vào hạ thân của hắn. Long Nhất cúi đầu xuống nhìn, bối rối cười hắc hắc, đại thủ vung lên phóng ra một hắc ám kết giới bao bọc ba người vào bên trong. Nguyên lai vừa kích tình trong nước chưa tiêu tan, tiểu huynh đệ của Long Nhất vẫn hiên ngang cao cao dựng đứng lên, làm khố tử thấm nước đội cao lên. Mau thay đổi y phục, ta không muốn thân thể của các nàng bị tên đầu trâu này nhìn thấy. Long Nhất cười nói, bắt đầu tự mình cởi y phục. Phu quân, thiếp giúp chàng. Lãnh u tinh danh nhìn Lộ Thiến Á một cái cười nói, tiến lên một bước ôn nhu giúp Long Nhất cởi áo tháo quần. Lộ Thiến Á chấn động, giật mình nhìn vào hai người, nói, U tỷ, các người, nàng tịnh không biết quan hệ của Long Nhất và Lạnh U. Nhưng Long Nhất thấy cũng đến thời điểm nói cho nàng biết, hôm nay thuận tiện Lạnh U cũng cố ý muốn cho nàng biết. Long Nhất cười nói, tiểu tinh linh, sau này U tỷ chân chính là tỷ tỷ của nàng, nàng không cao hứng à. Lộ Thiến Á có chút thất thần, biểu tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh nàng khôi phục lại bình thường, cũng tiến lên giúp Long Nhất cởi quần áo. Nàng mở miệng cười nói, thiếp đâu có không cao hứng, U tỷ và thiếp cùng phục thị chàng, thiếp cao hứng còn không kịp nữa mà. Dưới sự trợ giúp của lưỡng nữ, Long Nhất sau nhanh chóng đã trần như nhộng, cự vật đó dưới khố ngang nhiên vương cao lên. Lộ Thiến Á hoàng hoa khuê nữ nhìn thấy mặt đỏ hồng, tim nóng dần lên. Phương tâm suy tưởng làm thỏ tử, bầu vú nhấp nhô không ngừng. Hỏa gia này thật không lương thiện. Lạnh U nhẹ nhàng vuốt ve tiểu vinh đệ của Long Nhất một cái, cào nhào nói. Tiểu vinh đệ của Long Nhất đồng thời dài ra vài phân, Lộ Thiến Á kêu lên một tiếng kinh ngạc, liền quay đầu qua không dám nhìn nữa. Long Nhất nhìn chăm chăm vào ngọc thể lung linh của lưỡng nữ, tà hỏa trong lòng bùng cháy, kéo Lạnh U lại nhẹ nhàng xoa bóp trên mình nàng một lúc. Không được đâu, Man Ngưu đang đợi ở bên ngoài. Lạnh U mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ thở ra hương thơm hổn hển vô lực nói. Long Nhất an tĩnh trở lại, vào lúc này mà vui vầy cá nước thực sự không đúng lúc. Hắn hít sâu một hơi, làm dục hỏa trong nội thể trấn áp xuống. Từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặt vào. Lưỡng nữ cũng xấu hổ kéo cởi dần y phục, làm lộ ra hình thể tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời. Long Nhất không thể so bì đối với hình thể tương phản của lưỡng nữ. Lộ Thiến Á hình thể thuộc về thanh tú xinh đẹp, nhưng Lạnh U thì hình thể thon dài. Hai người đều là băng cơ ngọc cốt, da trắng mịn màng. Lộ Thiến Á ngọc nhũ đầy đặn cao vút, nhưng ngọc oản, bầu vú thì oàn xuống, nhưng Lạnh U như cái măng non đón xuân, thật là cực phẩm trong cực phẩm. Long Nhất đứng bên so sánh, điều chưa bao giờ có giữa lưỡng nữ. U tỷ, thân hình của tỷ thật là đẹp. Lộ Thiến Á hâm mộ nói. Không phải là muội cũng thế à? Lạnh U cười nói. Trong khi lưỡng nữ mặt y phục, lang chảo của Long Nhất không lương thiện hoạt động. Lúc lần mò Lộ Thiến Á, lúc lại lần mò Lạnh U, khuấy động làm lưỡng nữ hổn hển không ngừng. U, hiện tại chúng ta là một gia đình, không cần phải ngụy trang nữa. Long Nhất cười nói, hắn đương nhiên nguyện ý nhìn khuôn mặt diễm lệ vô song đó của Lạnh U. Lạnh U gật đầu, khuôn mặt nàng liền gợn sóng, khuôn mặt bình thường liền sau đó biến thành thiên tiên, ai nhìn thấy đều tiêu hồn lạc phách. Hoa, U tỷ. Nguyên lai tỷ rất hấp dẫn. Lộ Thiến Á ánh mắt dán vào người Lạnh U, kinh ngạc cảm thán. Lạnh U tự tin cười, nói, Lộ Thiến Á muội muội so với tỷ hấp dẫn hơn nhiều, Long Nhất thích đầu tiên là muội đấy. Nghe được lời của Lạnh U, Lộ Thiến Á lập tức mỉm cười bằng mắt. Hai người vừa định xăm soi nhau thì ý định đã tiêu biến không còn dấu vết. Lạnh U đưa mắt tán thưởng Lạnh U, cười nói, tốt rồi. Chúng ta nên đi ra, không nên để Man Ngưu tiểu tử này lo lắng đến chết. Thu lại hắc ám kết giới, Long Nhất liền nhìn thấy Man Ngưu đang si si ngốc ngốc nhìn chăm chăm vào hàng khôi giáp và vũ khí. Ánh mắt đó hận không biết làm gì để nuốt gọn tất cả, nhưng hắn thực sự chỉ nhìn tịnh không có động thủ đến lấy. Man Ngưu, nhìn ngây ngốc cái gì mà nước miếng đều chảy ra hết vậy? Long Nhất vỗ một chưởng lên vai Man Ngưu. Man Ngưu quay đầu lại, chính muốn hồi đáp, lại đột nhiên giống như dùng định thân thuật, ngốc nghếch nhìn chân diện mục của Lạnh U. Cô là ai? Man Ngưu lắp ba lắp bắp nói. Long Nhất cười hắc hắc, hắn đã biết Man Ngưu nhất định có phản ứng này, sau đó đem thân phận của Lạnh U nói qua một lần. Biết được mỹ nữ là Lạnh U, Man Ngưu mới chuyển chú ý đến vũ khí và khôi giáp. Hắn kích động nói, Long Nhất, những cái này không biết có thể mang đi được không? Nói thừa, chỉ cần ngươi mang được, thì tất cả đều có thể mang đi. Long Nhất cười nói, tham lam không ngừng nhìn tài bảo xung quanh. Nghe xong lời của Long Nhất, Man Ngưu lập tức không khách khí đưa tay lấy ngay một cái bổng thô lớn màu mực xanh, bên trên ẩn hiện tán phát sát khí và bá khí lăng lệ. Man Ngưu nắm chặt cây bổng này, lập tức đem cây lang nha bổng vứt qua một bên, vũ động hai lần, sau đó mặt thể hiện sự kỳ quái nói: "Làm sao ta không cảm giác thấy sự thay đổi nhỉ?" Long Nhất trầm tư, từ cây bổng này tán phát khí tức, nhìn tuyệt đối là vũ khí cấp thần khí, lại nói thần khí phải trích huyết nhận chủ, vì thế hắn liền nói: "Ngươi trích huyết nhỏ lên trên xem thử coi." Man Ngưu không nói liền cắn ngón tay, một ít huyết nhỏ lên cây đại bổng màu mực xanh. Lúc này, cây bổng này đột nhiên lục quang tránh nhanh thình lình bên trong tán phát ánh sáng màu xanh âm u, ở tay cầm nổi lên một vài ma pháp văn tự, ý là lục ngọc tài quyết, ứng với tên gọi của vũ khí này. Man Ngưu hưng phấn hét lên một tiếng, nắm chặt lục ngọc tài quyết vung vẩy điên cuồng. Mỗi lần vung vẩy đều mang một vòng ánh sáng lục âm u, bá khí sung mãn không ngừng. Nắm lục ngọc tài quyết múa một hồi, Man Ngưu giật mình nhìn lại thần khí trong tay, nhãn thần càng lúc càng ôn nhu. Cảnh tượng giống như mình đối với tình nhân, làm lưỡng nữ vui vẻ cười nhẹ. Ngay vào lúc này, cái mật thất này đột nhiên rung động. Bức tường bốn bên đột nhiên phân khai ra nhiều cửa ngầm, âm phong thổi mạnh, tiếng kêu khóc đau buồn từ bốn phương tám hướng truyền lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Thủy Mỹ Nhân dịch thuật, sâu nở nở biên tập, đang sở oan. Ngay vào lúc này, cái mật thất này đột nhiên rung động. Bức tường bốn bên đột nhiên phân khai ra nhiều ám môn, âm phong thổi mạnh, tiếng kêu khóc đau buồn từ bốn phương tám hướng truyền lại. Mỗi cái ám môn xuất ra một cái khô lâu ngâm đen, nhìn bộ dạng so ra sai khác không nhiều siêu cấp khô lâu của Long Nhất, tổng cộng có 20 mấy cái. Hơn nữa trong không trung cũng bay là vài cái gần như trong suốt giống u linh. Tiếng kêu khóc đau buồn đó thì ra do bọn chúng phát ra. Âm linh. Sắc mặt Long Nhất biến đổi, âm linh là một chủng loại sinh vật vong linh, số lượng cực kỳ ít. Tất cả là oán khí của người sinh ra, cực kỳ hung lệ tàn bạo, bọn này không e sợ công kích vật lý. Long Nhất liền không chần chờ, từ trong hắc ám thứ nguyên phóng xuất ra 18 cái siêu cấp khô lâu và cuồng lôi thù. Siêu cấp khô lâu đối với siêu cấp khô lâu, Long Nhất phát hiện hai bên thực lực sai khác không nhiều. Nhưng Long Nhị thực sự là đệ nhất ngoại lệ. Nó dùng huyết sắc liêm đao đối đầu cùng ba siêu cấp khô lâu cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng cuồng lôi thú cấp SS cũng không phải là ăn chay. Công kích lôi điện cường hãn của nó đã hủy một cái siêu cấp khô lâu. Vài âm linh tự nhiên giành là do Long Nhất và Lạnh U đối phó. Bởi vì chỉ có tinh thần lực công kích mới có thể đả thương bọn chúng. Vài âm linh này tuy cường hãn, nhưng không qua được tinh thần lực siêu cường của Long Nhất, chiến đấu không có duy trì được bao lâu đã kết thúc. Vài âm linh bị Long Nhất khống chế thu hồi vào không gian hắc ám thứ nguyên. Có bọn chúng, chế luyện thất sát khôi lỗi phải lợi hại hơn rất nhiều. Lúc này, trận đối đầu giữa các siêu cấp khô lâu cũng đã kết thúc. Có cuồng lôi thú trợ trận, 18 khô lâu này chỉ bị thương tổn chút ít. Nói vậy nhưng Long Nhị bị thương so giá nghiêm trọng hơn. Xương trước ngực đều bị chẻ làm đôi, nhưng cùng với nó ba cái khô lâu đối kháng bị huyết sắc liêm đao của nó chém thành một đống xương vụn. Trong lòng Long Nhất rất đau đớn, liền dùng vong linh ma pháp là tu bổ thuật để tiếp nối hai đoạn xương lại. Đại thủ của hắn vỗ phách phách lên vai nói: "Vinh đệ, ngươi lần tới nên cẩn thận chút, ngươi mà có lục trường nhị đoạn thì ta biết làm thế nào mà sống." Lạnh U vì đã ở hắc ám không gian đó, nên đối với mẩu đối thoại đó của Long Nhất và khô lâu này sớm trở thành bình thường. Ngược lại Lộ Thiên Á và Man Ngưu thì kinh ngạc, nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn. Bọn họ không tưởng được Long Nhất thình lình là vong linh ma pháp sư, hơn nữa còn nói chuyện với một cái khô lâu không có sinh mệnh. Long Nhất mang 18 khô lâu thu hồi vào trong không gian thứ nguyên, cho nên hắn cũng không phát hiện cái hốc mắt của Long Nhị lướt qua một tia hồng quang quỷ dị. Vốn cũng muốn thu hồi cuồng lôi thú trở lại, nhưng nó vừa thu nhỏ lại thì Lộ Thiên Á đã ôm vào không thả ra. Bộ dạng khả ái của nó lập tức chinh phục trái tim của nàng. Long Nhất, Tiểu Tam đâu? Lúc này, Lộ Thiên Á mới nghĩ ra tiểu lão hổ bị Long Nhất đặt tên là Tiểu Tam. Nó còn đang ngủ, Long Nhất nói. Chỉ là tiểu gia hỏa tham ăn đã ngủ là ngủ rất lâu, hiện tại còn chưa tỉnh lại. Nguy hiểm được giải trừ, Long Nhất và bọn họ bắt đầu đại dọn dẹp. Đầu tiên thủ sẵn vũ khí và dụng cụ đề phòng. Bọn họ phát hiện có tới 8 kiện vũ khí cấp thần khí, bao gồm cả lục ngọc tài quyết của Man Ngưu, 10 kiện dụng cụ phòng thủ cấp thần khí. Kỳ dư những thứ cấp thần khí khác tổng cộng cũng có vài kiện, thánh cấp có trên 100 kiện, còn lại là cao cấp. Lộ Thiên Á đi đến lấy một kiện vũ khí, đương nhiên là cung tiễn, là vũ khí cấp thần khí. So với cao cấp tinh linh chi cung của nàng không biết tốt hơn bao nhiêu, nhưng thực lực người không đủ phát huy tối đa uy lực của nó. Đáng tiếc là ở đây không có trượng pháp hắc ám hệ, dù vậy lãnh u nguyên lai chỉ có thể dùng là trượng pháp. Vài bọn theo tứ tự lựa chọn những dụng cụ phong thủ thiết thân, kỳ dư tất cả đã tiến vào không gian giới chỉ. Sau một lúc, nhìn quanh quẩn đến một kim tệ cũng không còn sót lại. Lúc này một tia sáng lóe lên, Long Nhất đắc chí mãn ý, hắn đã trở thành một người giàu nhất thế giới này. Nhưng không đắc ý được lâu, hắn liền mặt mày đau khổ, có tiền mà không có mạng thì có tác dụng gì. Bọn họ bốn người hiện tại bị khốn tại mật thất này, tìm trái tìm phải đều không thấy được một cửa ra. Sau hai ngày, bốn người đều vô cùng mệt mỏi, mỗi thốn nơi này đều đã được xem kỹ, tất cả không tìm thấy cơ quan nào. Long Nhất, chúng ta không thể thoát được phải không? Lộ Thiên Á nép vào vai của Long Nhất nói không ra hơi. Không thể thế được. Nơi này nhất định phải có cửa ra. Không có lý do gì mật thất chứa kho tài bảo mà không có cửa ra. Long Nhất cau mày nói. Nhưng chúng ở đây hai ngày, lần mò khắp nơi đều không có phát hiện cửa ra. Lộ Thiên Á nói. Long Nhất nhìn vào thủy đàm màu xanh thẫm này ở trung tâm mật thất. Đột nhiên nghĩ lại, lúc trước từ hắc ám không gian này đi ra sau đó cũng từ thủy đàm tìm ra mật đạo, nơi này có hay không có cùng một dạng nhỉ? Nhưng chúng ta còn có một nơi chưa tìm. Long Nhất cười nói, nơi nào? Ba người kia dị khẩu đồng thanh hỏi. Long Nhất chỉ vào thủy đàm đó, cười nói, chúng ta còn chưa tìm ở đây mà. Mọi người bất ngờ, cái thủy đàm này xác thực là chưa có tìm qua. Bất quá cảm thấy kỳ quái, từ trước giờ không nghe ai nói qua trong mật thất còn có đào một cái thủy đàm sâu này. Các người ở trên này đợi, ta xuống dưới đó xem sao. Long Nhất đứng dậy nói, hắn nhớ lúc ban đầu xuống nước thấy dưới đáy đàm có một phiến quang mang lấp lánh, liền cảm giác có điều cổ quái. Nói sau khi Long Nhất lao vào trong nước, thật sự mà nói, cảm giác bị nước này thấm vào thoải mái phi thường. Nói không chừng phía dưới chứa đựng phong phú những khoáng vật chất, trong lòng Long Nhất không thể không mơ tưởng. Long Nhất càng lặn càng sâu, không lâu sau có thể nhìn thấy lưu quang tỏa ra dưới đáy đàm. Đợi hai chân đạp lên đáy đàm, Long Nhất lúc này như kinh ngạc vô cùng phát hiện dưới đáy đàm thình lình hiện ra một tầng bảo thạch. Thành chủ di thất chi thành này, con mẹ hắn, có quá nhiều tiền, có tiền cũng không nên lãng phí như thế này chứ. Trong lòng Long Nhất liền thầm thì, tự nhiên không có khách khí thu nhập bảo thạch này vào không gian giới chỉ. Chính vào lúc Long Nhất đang thu nhặt, đáy đàm đột nhiên xuất hiện một góc trong suốt. Trong lòng hắn liền mừng rỡ như điên, nghĩ mình đã tìm ra thông đạo. Sau đó Long Nhất sớm kinh ngạc đến ngây ngốc, tại di thất chi thành này là một nơi thần bí cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Hắn nhanh tỉnh trở lại, nguyên lai cái vật trong suốt này không phải là cửa ra. Mà là một cái quan tài thủy tinh trong suốt khảm dưới đáy đàm. Hắn kinh hỉ không phải là vì thủy tinh quan mà vì bên trong có người nằm. Hóa ra là nàng, thủy mỹ nhân ngủ. Không biết ta hôn nàng một cái nàng có hồi tỉnh lại hay không? Long Nhất nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trong thủy tinh quan đó, trong lòng nói. Thiếu nữ này không phải là ai khác. Chính là thiếu nữ có khí chất cao nhã tính tình an nhàn tỉ inh lặng trong thủy tinh cầu. Long Nhất cố gắng đưa thủy tinh quan từ đáy đàm lên trên, nhưng dùng toàn lực vẫn chưa nâng được. Hắn tự nhiên không cam tâm. Thiếu nữ này cho hắn tác động quá lớn. Nàng đúng là người của 1000 năm trước, nhưng hôm nay thật sự an tường tĩnh lặng năm tại đây, dường như đang ngủ say. thiếu nữ này thực sự chưa chết à? Long Nhất có chút ít cảm giác không tin tưởng, bởi vì nàng quá đẹp trong thủy tinh quan, da trong sáng không có dấu vết, trên mặt cũng có ửng hồng, nhìn thế nào cũng không giống người chết. Bất quá điều này không thể chắc chắn. Nền văn minh của Di Thất Chi Thành rất tiến bộ, nói không chừng có thể phát minh ra thuốc chống tan rã hoặc ma pháp đạo cụ có thể làm người chết bảo tồn vẻ hoàn mỹ này. Long Nhất cẩn thận tìm kiếm khả năng khai mở thủy tinh quan. Cả người hắn đều nằm trên mặt thủy tinh quan, cách ly nước đang bao bọc lấy thủy tinh quan. Lúc này hắn giống như dùng cả thân mình đè lên trên người của thiếu nữ. Vào lúc đó, Long Nhất phát hiện thủy tinh quan này không biết tên loại ma pháp kết giới cấm chế. Chỉ có ma lực chuyển động nhưng tinh thần lực và ma lực của Long Nhất giải phá không được. Long Nhất nằm trên thủy tinh quan ngây ngốc nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ ở bên trong. Trong lòng hắn có một thôi thúc muốn đưa nàng ra. Làm thế nào có thể giải khai kết giới này? Long Nhất trầm tư, nhìn vào thiếu nữ này tình lình bất chi bất giác nhớ đến Ti Bích. Bởi vì khí chất trên người nàng ta và Ti Bích thập phần giống nhau. Bất giác. Long Nhất sau khi tưởng nhớ từng điểm nhỏ phát sinh lúc cùng Ti Bích, nhớ lúc ban đầu thí nghiệm phong hệ ma pháp kết quả là thổi tung y thường của nàng trong thánh quang kết giới được nàng bố hạ. A, ta thật ngốc, nội lực của ta có thể hấp thu ma lực. Trong lòng Long Nhất kêu một tiếng lớn, ban đầu hắn có thể nhẹ nhàng dịch tay xuyên qua thánh quang kết giới do Ti Bích bố hạ. Nghĩ đến đây, Long Nhất hưng phấn lên. Hắn yên lặng vận nội công toàn thân, quả nhiên cảm giác kết giới đó chính đang rung động, nhưng nhất thời phân nửa cũng thể giải khai ai. Hắn e sợ lạnh u bọn họ lo lắng, liền quyết định trở lên nói một tiếng rồi lại trở xuống. Hắn không tin không thể khai mở thủy tinh quan. Thấy Long Nhất nổi lên mặt nước, ba người thần tình khẩn trương phóng lại. Chẳng thế nào lại lên được, chẳng đã ở dưới đó được nửa ngày rồi. Chúng thiếp đều lo lắng muốn chết. Lộ Thiến Á yêu kiều nói. Ta ở dưới phát sinh một chuyện. Chính là đang nghiên cứu. Long Nhất cười hắc hắc nói. Cái gì? Nói ra xem nào. Lãnh u mở miệng tiếp trực hỏi. Hắc, hắc. Để gặp rồi mọi người sẽ biết. Chuyện này cần phải đúng thời điểm. Ta lên lại để mọi người đừng lo lắng. Long Nhất cười nói. Là chuyện gì chứ? Chẳng thế nào mà cười xấu xa thế. Lộ Thiến Á hoài nghi nói. Đến lúc đó thì nàng sẽ biết. Long Nhất cười nói. Như một mãnh tử khoan xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 71. Dâm tặc Long Nhất như một con bạch tuộc nằm trên thủy tinh quan.